Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, thứ 372 chương tính toán Ngọc Mân 02. Này là một đôi vô cùng yêu nhau phu thê, không giống với nhà các nàng chung những thứ ấy chính thê. Tiểu thiếp, vì danh vì lợi, mà là một loại đơn thuần thuần túy cảm tình, là các nàng hâm mộ mà không chiếm được cảm tình. Nói bất hâm mộ là giả, thế gian này nơi nào sẽ có nam nhân bởi vì thật tình yêu một nữ nhân liền vô hạn sủng nàng. Vì nàng cự tuyệt cái khác bất kỳ nữ nhân nào đâu. Mặc dù là đương kim hoàng thượng, lúc trước như vậy yêu thích hoàng hậu, mấy năm nay thậm chí bất lại lập hậu, thế nhưng hắn còn không phải là có nhiều như vậy phi tử. Thế nhưng, người nam nhân trước mắt này lại làm được. Hơn nữa làm rất khá, kia ba năm, mặc dù là thái tử phi không ở, hắn như cũ đối nữ nhân khác bất giả sắc thái, thậm chí có thể nói là cay nghiệt vô tình, các nàng cho rằng đó là một loại thủ đoạn, không nghĩ đến hôm nay mới phát hiện, kia chẳng qua là một loại chân tình bộc lộ mà thôi. Thái tử phi biết bao hạnh phúc, có thể được đến một người nam nhân toàn tâm toàn ý thương yêu. Chuyện này xung kích đã sớm áp qua bị tính kế khủng hoảng. Như vậy xem ra, vô luận các nàng có hay không ý nghĩ, sớm muộn đô hội bị thái tử phi đuổi ra đi. Mặc dù thái tử phi không động thủ, thái tử cũng căn bản không được phép các nàng tồn tại. Mà kia mấy bị tính kế nữ nhân, hiển nhiên so sánh xui xẻo, cũng có thể nói là thái ngu xuẩn, bọn hạ nhân rất nhanh liền đầy thùng nước tiến vào. Chút nào không có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp tương giếng nước trung thủy chỉnh thùng hắt đi lên. Lạnh giá rét thấu xương nước giếng hắt xuống, đã hôn mê mấy người rất nhanh liền thanh tỉnh lại, Lục Vu lúc đó hạ mê dược cũng không phải rất nặng. Cho nên này hội dược tính cũng không sai biệt lắm giải. Hơn nữa nước giếng, mấy người nghĩ giả bộ ngủ đô là không thể nào, nghe tiếng đổi tới Lục Vu sát linh. Mới vừa vào cửa liền nghe thấy gầm lên giận dữ. Chuyện gì xảy ra, là của Ngọc Mân âm thanh, nhìn nhau cười, chỉnh chỉnh thần sắc, vẻ mặt nghiêm trọng vào phòng, chỉ thấy nội thất mất trật tự bất kham, năm nữ nhân toàn thân ướt đẫm bọc bọc đơn tử, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, mà nhất chấn định xem như là ở trên giường Ngọc Mân. Chăn mỏng che khuất nửa người dưới, chỉ lộ ra lõa nửa người trên. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy xanh tím vết hôn, Ngọc Mân lúc này nổi giận đùng đùng trừng Ngọc Lưu, hận không thể giết chết hắn phẫn hận ánh mắt, Ngọc Lưu sắc mặt cũng không kém nhiều, chỉ là một tay che ở Phượng Giao mắt thượng, rõ ràng là không muốn làm cho Phượng Giao nhìn thấy, âm thanh âm u, Ngọc Lưu mắt sáng như đuốc đảo, bản thái tử cũng muốn biết, vì sao thất hoàng đệ sẽ ở bản thái tử trong phòng. Ngọc Mân lại ngu xuẩn cũng biết đây là bị tính toán. Kỳ thực chiều hôm qua hắn liền đã nhận ra, hắn bắt đầu cũng cho rằng trên giường nữ nhân là Phượng Giao. Thế nhưng chờ hắn tiến vào nữ nhân kia thân thể lúc, rõ ràng đã bị ngăn trở, hắn quá rõ ràng kia là cái gì, dưới thân nữ nhân còn là một xử nữ, tuyệt đối không phải Phượng Giao, đãn là bởi vì thúc tình hương quan hệ. Hắn đã là khống chế không được, liền muốn tương nước bẩn hắt đến Ngọc Lưu trên người cũng tốt. Này là của Ngọc Lưu gian phòng, mặc dù là có nữ nhân cũng là tìm Ngọc Lưu phụ trách. Đến thời gian Ngọc Lưu không tiếp thu cũng không được, nhưng là nào biết, sau đó lại không hiểu ra sao cả hơn ra mấy nữ nhân. Còn không quan tâm đô hướng hắn trước mặt thấu, hắn đâu có thể nhịn được, nghĩ không làm thì thôi. Đã làm thì làm đến cùng, đô đẩy tới Ngọc Lưu trên người thì tốt rồi, dù sao những nữ nhân này nhất định là được Ngọc Lưu say rượu tin tức. Qua đây bỏ sàng, như vậy nhất định là đưa hắn trở thành Ngọc Lưu, vốn là rất kế hoạch hoàn mỹ, ai biết hắn lại ngủ thiếp đi, bây giờ còn bị tại chỗ bắt được, Ngọc Mân cũng có thể tưởng tượng nhận được, hậu quả sẽ có nhiều nghiêm trọng. Hết chương.